ảnh đế khó theo đuổi. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ trao giải lớn quy mỗi năm của đài hát đều thu hút rất nhiều sự chú ý, chưa kể đến giải thưởng có lực ảnh hưởng kinh người đến nhường nào. Chỗ ngồi được sắp xếp hết sức rõ ràng, phái lưu lượng, phái thâm niên, phái thực lực, không đắc tội đến ai, ai cũng được quan tâm chu đáo, trong lòng mọi người đều rõ. Chủ yếu là đêm đó có rất nhiều minh tinh tham dự. Có đạo diễn, nhà sản xuất phim, diễn viên, ca sĩ, người mẫu và cả tiểu sinh hoa đán lưu lượng. Cứ vào ngày này hàng năm, đây là sân khấu để các nữ minh tinh đọ sắc, các nam diễn viên phô bày mị lực. Trong khi giới truyền thông và các fan đều dõi mắt trước truyền hình trực tiếp, nửa giờ trước khi thảm đỏ bắt đầu, Weibo chính thức của phòng làm việc Mộ Kiến lặng lẽ đăng một bài viết mới. Gặp được, cô là thời điểm tốt đẹp nhất. Diễn viên Phương Niên, chơi chữ Mộ Kiến, ở dưới kèm theo hai bức ảnh của Phương Niên, một bức là khi vai diễn Lệ Phi mà cô hóa thân đang nhảy múa huyền truyền trong cung đình, bức kia là khi cô khoác lên người bộ lễ phục màu xanh, đứng ở hành lang khách sạn cười khẽ. Hai bức ảnh, một cổ trang một hiện đại, một động một tĩnh, bất kể là trang điểm, trang phục, nhan sắc hay vóc người đều vô cùng hoàn mỹ. Khi bài Weibo này vừa được đăng lên, vốn không có nhiều người chú ý, dù gì thì đây cũng là tài khoản Weibo chính thức. Nhưng không bao lâu sau, những diễn viên gạo cội phái thực lực, những diễn viên trẻ phái lưu lượng thuộc phòng làm việc Mộ Kiến, thậm chí cả ông chủ lớn đằng sau nam thần quốc dân nổi tiếng liền 10 năm như Giang Mộ đều share bài tươi tấp với caption. Hoan nghênh em, tin tức nữ diễn viên tuyển 18 ký hợp đồng với công ty quản lý mới lập tức nổ bùng trên Internet. Khác với chút nhiệt hồi dung phi truyện, hồi đó toàn là người qua đường và fan nguyên tắc vào spam, bây giờ đây, bản thân các minh tinh ở phòng làm việc Mộ Kiến đều tự mang lưu lượng, càng khỏi nhắc đến cấp bậc ảnh đế như Giang Mộ. Cho nên, ngay tức khắc, thảm đỏ còn chưa bắt đầu, Phương Niên đã nổi trước. Các tài khoản marketing luôn túc trực trước máy tính, độ hot tăng rất nhanh. Ảnh trên phim, ảnh dữ liệu trên Internet, còn cả ảnh thảm đỏ lần này của Phương Niên đã quét hết mạng xã hội. Khoan không nhắc đến fan của những người khác, fan của Giang Mộ xưa nay nổi tiếng bao che nhất. Trước sự căng đan của thần tượng nhà mình với Phương Niên, bọn họ có người phản đối, có người không tin, cũng có người tiếp nhận, nhưng nếu lần này Phương Niên ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ dưới trướng Mộ Kiến, phản ứng của mọi người sẽ không như vậy nữa, dù gì cũng là người một nhà cả. Vì vậy, mấy chục triệu fan của ảnh đế Giang nhanh chóng share bài tuyên truyền, nhanh chóng đưa từ khóa. Phương Niên ký hợp đồng với Mộ Kiến, lên hot search, cứ như thế. Phương Niên còn chưa bước chân lên thảm đỏ mà đã có độ hot khi ở trên đó rồi. Ban tổ chức phản ứng rất nhanh, theo lý mà nói, với cấp bậc của Phương Niên, dù tối nay cô có giải thưởng nhỏ, khâu thảm đỏ nhất định cũng hơi qua loa. Nhưng vì tối nay cô có độ hot, sau khi ký tên trên thảm đỏ xong, cô lại được MC giữ lại phỏng vấn. Phương Niên, tối nay cô rất xinh đẹp, cảm ơn, cô cũng thế. Có thật không, tuy bây giờ tôi lạnh đến phát run. Nhưng được nghe những lời này của cô, tôi cũng thấy đáng giá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay, có rất nhiều bạn trên mạng đã hỏi trên chương trình trực tiếp của chúng ta rằng, có phải bộ lễ phục bạn đang mặc là thiết kế mới của hãng E không à? Đúng vậy, công ty đã hỏi mượn giúp tôi. Là phòng làm việc Mộ Kiến sao? Tôi vừa thấy họ đăng bài. Đúng rồi, mừng thay cho cô. Theo tôi biết, rất nhiều nữ diễn viên cũng muốn gia nhập Mộ Kiến. Dù sao thì ông chủ lớn sau lưng nó cũng là nam thần mọi người thích nhất, cũng là thần tượng của tôi. Có thể chia sẻ một chút với chúng tôi là cô gia nhập như thế nào không? Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn, được tham gia vào bộ phim của đạo diễn Thạch, còn may mắn được học tập với thầy Giang. Cô không trả lời thẳng vào vấn đề của MC, dù gì thì lỡ sau này bị đào lại cũng không coi là tự vả. May mà thời gian phỏng vấn có hạn, MC phải vội đón minh tinh khác tiến vào. Chỉ vài câu phỏng vấn ít ỏi, nhưng sau khi lên truyền hình trực tiếp thì nhanh chóng được share rộng rãi. Không phải vì nội dung mà chủ yếu vì mỹ nhan của Phương Niên. Lần trước, mọi người đều nói tạo hình cổ trang của cô khuynh thành, mà đêm nay, cô mặc một bộ váy tiên nữ, dáng vẻ tươi cười đã thu hút một lượng người qua đường không nhỏ. Cư dân mạng cũng phát hiện ra, cô trong video còn đẹp hơn trong ảnh phòng làm việc Mộ Kiến đăng gấp mấy lần. Showbiz không chỉ đánh giá một người thông qua tài năng mà còn phải nhìn vào vẻ ngoài nữa. Những người ưa nhìn thường có ưu thế mà những người khác không thể sánh bằng. Huống chi, cô tập múa từ nhỏ, khí chất nhã nhặn thoát tục, vóc người trước lồi sau vểnh quyến rũ. Sau khi Phương Niên bước hết thảm đỏ, ngoại trừ một số hoa đán, tiểu sinh, nội dung thảo luận dưới không bình luận lại quay về Giang Ngộ. Ở trong giới này, hoặc là dựa vào thực lực, hoặc là dựa vào nhan sắc, người vừa điển trai vừa có tài năng diễn xuất như Giang Ngộ, phong độ ổn định nhiều năm, không hề dính xì căng đan, thật đúng là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Những đạo diễn hợp tác đều khen anh có thiên phú, tiền bối trong giới đều nói anh khiêm tốn, đối xử lễ độ với mọi người. Các phóng viên vẫn rất thích anh dù anh không hay nói nhiều, nói tóm lại, hiếm có ai mà không thích Giang Ngộ. Tối nay, anh mặc một bộ Âu phục màu xanh ngọc, phối với sơ mi và cà vạt đơn giản, vậy mà trông anh như sao sáng trong đêm, rực rỡ chói mắt. Fan đứng vây xem không ngừng thét chói tai, nữ MC trước mặt anh cũng không thể bình tĩnh hít thở. Sau khi hết thời gian bước trên thảm đỏ, buổi lễ chính thức bắt đầu. Đọc diễn văn, biểu diễn ca múa rồi lần lượt trao giải, năm nào cũng chỉ đi lại trình tự này, Giang Ngộ quả thật thấy hơi chán. Nhưng may mà năm nay khác biệt một chút, đó là người mà anh ngày đêm mong nhớ đang ngồi ở sảnh lớn cùng với anh. Tuy anh ngồi hàng thứ nhất, cô ngồi hàng thứ ba, nhưng nghĩ đến việc cô ngồi ở chỗ đó, trong lòng anh có thể yên tâm một chút. Mới đó mà đã trao đến giải nữ diễn viên tiềm năng của Phương Niên, cô và hai diễn viên khác cùng bước lên sân khấu, nhưng trong mắt Giang Ngộ chỉ nhìn thấy mình cô thôi. Lúc phát biểu cảm nghĩ sau khi trúng giải, cô có hơi hồi hộp, nhưng lại che giấu rất kỹ. Cô đứng đó nói nghiêm túc, xin cảm ơn đài truyền hình, cảm ơn công ty, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn những người đã ái mộ tôi. Người đàn ông ngồi ở hàng ghế thứ nhất cong môi cười, cúi đầu gửi một tin nhắn WeChat. Còn chồng em thì sao, cách chương.